Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu từ sau khi nghe anh trai mình nói rằng có một phần ký ức chưa được tiếp nhận, nàng liền càng lúc càng rõ ràng cảm nhận được mình thực sự thiếu mất một phần gì đó, thậm chí ngay cả trái tim cũng như trống rỗng sau đó. Sau khi đội ngũ y tế, kỹ thuật cùng với Giản Tiếu Tiếu và Giản Trình tổ chức một cuộc họp để thảo luận, thì đã chuẩn bị sẵn sàng để Giản Tiếu Tiếu từng bước tiếp nhận phần ký ức bị phong tỏa ấy. Vì vậy, hai ngày sau, Giản Tiếu Tiếu nằm trên giường nói với nhân viên y tế. Em đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi ạ. Ngay sau đó nàng nhắm mắt, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, rồi nàng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trong giấc mơ nàng không còn một mình vượt ải trong trò chơi nữa. Có một người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ nàng, nhưng Giản Tiếu Tiếu lại không hề sợ hãi. Như thể biết rằng người ấy sẽ không làm tổn thương nàng. Rồi bên tai nàng đột nhiên vang lên một giọng nói nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại đầy ý cười và dịu dàng. Tiếu Tiếu, em phải cố gắng lên nhé, nhất định sẽ debut ở vị trí center, chị sẽ đợi em debut. Khoảnh khắc đó, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngừng, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm xúc chua xót mà mềm mại ấy lan ra từ tim đến khắp cơ thể. Nàng đột nhiên cảm nhận được cảm giác rung động đã lâu không thấy, giống hệt như khi còn đang yêu say đắm với Văn Ngọc trước kia. Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy thôi đã khiến toàn thân nàng run rẩy. Ký ức trong đầu nàng càng lúc càng rõ ràng, nhưng đồng thời lại càng thêm mơ hồ. Bởi vì nàng biết rõ ràng vẫn còn có một người khác luôn ở bên cạnh mình. Thế nhưng điều khiến nàng thấy mơ hồ là nàng chưa bao giờ biết người đó là ai. Trong ký ức cũng không hề có bất kỳ thông tin nào về người ấy. Cứ như một linh hồn tồn tại giữa hư không vậy. Giản Tiếu Tiếu mới chỉ khôi phục được một phần ký ức, nhưng nàng lại suốt 12 tiếng đồng hồ không hề tỉnh lại. Trong giấc mơ của nàng, có hai giọng nói liên tục xuất hiện, một là giọng nói của người yêu cũ quen thuộc, còn một là người quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Giản Tiếu Tiếu nhìn hai bóng người mơ hồ trước mắt, sau đó ánh nhìn dừng lại trên người bạn gái cũ. Văn Ngọc. Giản Tiếu Tiếu chưa từng nghĩ rằng khi cái tên này được thốt ra từ miệng mình, nàng lại có thể bình thản đến vậy, như thể những tình cảm trước kia dành cho chị ta đều là giả dối. Tiếu Tiếu, chị yêu em, nhưng xin lỗi, chị cũng có giấc mơ và cuộc sống của riêng mình, chị cũng có những điều mình muốn theo đuổi, vì vậy có lẽ chị không thể tiếp tục ở bên em nữa. Em không cần chị ở bên, đã có người ở bên em rồi. Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ cong khóe miệng. Chị ấy sẽ không bỏ rơi em, cho dù em chỉ là một nhân vật trong trò chơi, chị ấy cũng sẽ không bỏ rơi em, chị ấy sẽ mãi mãi ở bên em. Chị muốn đi thì đi đi, đừng xuất hiện nữa, chị có thể đi cho dứt khoát được không? Em không muốn nhìn thấy chị nữa, cũng không muốn biết thêm bất cứ tin tức gì về chị, nên đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Giản Tiếu Tiếu bỗng dưng lại rất hoang mang, là ai vậy? Là người sẽ ở bên em cả đời sao? Chị ấy biết em là nhân vật trong trò chơi ư, vậy chị ấy là ai? Chị ấy là người chơi trò chơi đó sao? Giản Tiếu Tiếu đột nhiên mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp, tim đập dữ dội trong lồng ngực như muốn phá tung lồng ngực mà lao ra ngoài. Tiếu Tiếu, em sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Trình cuối cùng cũng đợi được em gái mình tỉnh lại, lập tức lo lắng hỏi. Là ký ức hồi phục có gì không ổn sao? Giản Tiếu Tiếu như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy tay anh trai, đôi mắt lập tức đỏ lên, trái tim vốn đang đập mạnh mẽ phút chốc trống rỗng, như thể vừa mất đi cả thế giới. Anh ơi, người đó là ai? Có phải ký ức của em chưa hồi phục hết không? Chị ấy là ai vậy? Giản Trình lo lắng nói, đừng vội, mình từ từ thôi, phần còn lại để ngày mai hồi phục được không? Anh sợ nếu em tiếp nhận quá nhiều ký ức một lúc sẽ gây tổn thương cho cơ thể em. Nhưng em muốn nhớ hết, em không muốn đợi thêm nữa, em thấy trong tim rất đau. Giản Tiếu Tiếu nước mắt rưng rưng, anh không cần lo cho em không sao đâu, em chỉ muốn nhớ lại tất cả, em chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Em hứa với anh em sẽ không làm chuyện dại dột nữa, anh không cần lo cho em còn phải debut nữa, em còn phải cùng bạn bè debut nữa. Em nhất định sẽ không làm chuyện ngốc nghếch, anh để em hồi phục toàn bộ ký ức đi. Thời gian tỉnh lại càng lâu, lòng nàng càng thêm sốt ruột, như thể nếu không lập tức nhớ ra tất cả thì mỗi giây trôi qua tim nàng sẽ càng thêm đau đớn. Nàng cảm thấy hẳn là có một người đang chờ nàng, nhưng nàng lại không biết người ấy là ai, nàng phải nhớ ra tất cả. Giản Trình không ngờ mới chỉ 1/3 ký ức được khôi phục mà em gái đã có phản ứng mãnh liệt như vậy. Trong lòng anh càng thêm lo lắng, nhưng trước lời khẩn cầu tha thiết như vậy của Tiếu Tiếu, anh làm sao mà không đồng ý cho được. Giản Trình hít sâu một hơi, nắm chặt tay em gái, giọng nghiêm túc, ánh mắt trầm ổn. Anh có thể đồng ý cho em tiếp tục tiếp nhận phần ký ức còn lại, nhưng em cũng phải hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu trong lòng một mình. Hãy nói cho anh biết, anh sẽ giúp em giải quyết tất cả, em muốn gì anh cũng sẽ mang đến cho em. Chỉ cần em đồng ý, thì anh sẽ để em khôi phục ký ức. Giản Tiếu Tiếu gật đầu nói, em sẽ không làm chuyện dại dột nữa đâu, em chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột nữa, anh yên tâm đi. Giản Trình thở hắt ra một hơi thật dài, ra hiệu cho nhân viên, sau đó Giản Tiếu Tiếu lại một lần nữa nhắm mắt lại. Rồi nàng cảm thấy bản thân như một lần nữa quay trở lại thế giới trò chơi, với tốc độ rất nhanh chơi lại toàn bộ trò chơi từ đầu đến cuối. Khi nàng biết mình là một nhân vật trong trò chơi, còn chị ấy là người điều khiển nàng trong game, Giản Tiếu Tiếu bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng trong lòng. Chị ấy là người ở thế giới thực sao? Chị ấy rốt cuộc là ai? Mình thật sự rất muốn nhanh hơn nữa để tiếp nhận toàn bộ ký ức. Mình muốn biết chị ấy rốt cuộc là ai, muốn đi tìm chị ấy, muốn nói với chị rằng không cần phải vất vả kiếm tiền để giữ mình lại nữa. Vì mình chính là người thuộc về thế giới hiện thực, mình có thể ở bên chị mãi mãi. Khi ảnh và video của Bạch Mạn xuất hiện trước mặt Giản Tiếu Tiếu, nàng một lần nữa cảm thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực. Đây chính là chị sao? Đây chính là bạn gái của mình? Chị ấy xinh đẹp như vậy sao? Mình phải tỉnh lại ngay lập tức. Mình phải đi tìm chị ấy. Chị ấy đã chờ mình lâu như vậy, chắc chắn rất lo lắng. Mình phải nói với chị rằng mình chưa biến mất. Mình vẫn luôn ở đây, thậm chí còn ở gần chị ấy hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, thời gian Giản Tiếu Tiếu ngủ say ngắn hơn rất nhiều. Có lẽ vì trong lòng nàng thật sự muốn đi tìm Bạch Mạn, ý nghĩ đó quá mãnh liệt. Cho nên sau khi tiếp nhận ký ức xong, nàng thậm chí không kịp sắp xếp rõ ràng lại mọi thứ đã lập tức tỉnh lại. Tiếu Tiếu, thế nào rồi? Giản Trình thấy phản ứng của em gái sau khi tỉnh lại còn mãnh liệt hơn cả lần trước, lập tức cảm thấy tim mình thắt lại. Giản Tiếu Tiếu vùng vẫy muốn ngồi dậy, cuối cùng được Giản Trình đỡ dậy từ trên giường, sau đó nàng nói với anh. Anh ơi, chị Mạn đang ở đâu? Em muốn đi tìm chị ấy, em muốn gặp chị ấy. Giản Trình hít sâu một hơi, em thật sự chắc chắn muốn đi tìm cô ấy sao? Em có biết việc đó có ý nghĩa gì không? Em biết. Em vốn dĩ là để ở bên chị ấy mà. Ánh mắt Giản Tiếu Tiếu lại một lần nữa ngấn lệ, nhưng khóe miệng thì không nhịn được cong lên. Chị ấy đã nói với em rồi, đợi đến khi chị ấy có tiền, sẽ đi tìm kỹ thuật viên, để em mãi mãi ở trong điện thoại chị ấy, như vậy thì có thể cả đời bên em. Em là một nhân vật trong trò chơi, chị ấy còn muốn ở bên em cả đời, còn yêu em như thế, giờ em đã khôi phục ký ức rồi. Sao em có thể không đi tìm chị ấy được? Những chi tiết này đương nhiên Giản Trình không thể nào biết, nhưng khi nghe vậy thì cũng không khỏi xúc động. Dù trước kia anh vẫn luôn cảm thấy Bạch Mạn đối với Tiếu Tiếu rất keo kiệt, không nỡ nạp tiền cho em ấy, nhưng thật ra anh cũng hiểu, vì nhà Bạch Mạn đang nợ nần chồng chất, nếu trong hoàn cảnh đó mà vẫn vung tiền vào game, thì anh lại phải đánh giá lại nhân phẩm của Bạch Mạn theo một góc độ khác. Thế nhưng việc Bạch Mạn từng nghĩ đến chuyện tìm kỹ thuật viên để bảo vệ Tiếu Tiếu vĩnh viễn, cộng với thái độ mà cô thể hiện với công ty game trong thời gian Tiếu Tiếu biến mất, đều khiến Giản Trình thay đổi không ít ấn tượng về cô. Thật ra Giản Trình đã sớm đoán được kết quả như thế này. Giờ đây khi Tiếu Tiếu đã quyết định muốn đi tìm Bạch Mạn, đương nhiên anh sẽ ủng hộ em gái mình, hơn nữa anh cũng sẽ thực hiện đúng như lời mình từng nói với em gái, cố gắng giải quyết hết mọi vấn đề giữa hai người. Để đảm bảo rằng Tiếu Tiếu sẽ không bao giờ phải trải qua thêm một lần bị người yêu phản bội nữa. Hiện giờ Bạch Mạn đang quay phim trong đoàn, anh sẽ lập tức cho người sắp xếp máy bay riêng cho em. Em có cần anh báo trước với cô ấy không? Giản Trình nói. Giản Tiếu Tiếu lắc đầu, vành tai bỗng ửng đỏ, có chút thẹn thùng nói. Em muốn tạo bất ngờ cho chị ấy. Giản Trình gật đầu, lập tức đi sắp xếp hành trình cho Giản Tiếu Tiếu. Còn Giản Tiếu Tiếu thì lấy điện thoại ra, mở nhóm chat WeChat mà họ vừa lập cách đây 2 ngày, rồi thả vào đó một quả bom thông tin. Các chị em ơi, Em nói cho mọi người biết này, em yêu đương trong game rồi nha. Bây giờ em đang chuẩn bị đi tìm bạn gái của em đây. Quý Hân Nguyệt, Thịnh Diễm, Bùi Uyển, Ngạo Băng, quả nhiên, Quý Hân Nguyệt, chị nói, quả nhiên, là sao? Nói như thể chị biết rồi vậy. Ngạo Băng, chị đoán được mà, mọi người cũng đoán được đúng không? Lúc trong game chúng ta còn từng thảo luận chuyện này mà. Chỉ là khi ấy mọi người đều nghĩ đó là một thực tập sinh khác trong game, nhưng sau khi tỉnh lại suy nghĩ kỹ thì khả năng đó không cao. Khả năng lớn hơn là người chơi ở thế giới thực, vì anh trai của Tiếu Tiếu không phải người điều khiển nhân vật em ấy. Quý Hân Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghi là chị không chơi cùng cái game với mọi người luôn đó. Ngạo Băng, mọi người quên rồi sao? Bùi Uyển, chắc là do bọn tôi chưa khôi phục phần ký ức đó. Ngạo Băng, em cứ thắc mắc sao mọi người sau khi tỉnh lại lại im lặng không nói gì về chuyện đó. Quý Hân Nguyệt, vậy sao chị cũng im lặng? Nếu chị nói ra thì mọi người đã nghi ngờ rồi, bây giờ đã không sốc thế này. Ngạo Băng, được rồi cưng, sau này chị sẽ buôn chuyện nhiều hơn. Thịnh Diễm, Bùi Uyển, Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt, chị gọi linh tinh gì vậy? Ai là cưng của chị chứ? Chị gọi nữa là em chặn chị luôn đó. Thịnh Diễm, đây gọi là giận quá hóa ngượng à, Quý Hân Nguyệt. Thịnh Diễm, em chặn luôn cả chị bây giờ. Ngạo Băng chuyển hướng câu chuyện một cách khéo léo. Vậy bạn gái của Tiếu Tiếu là ai thế? Có ảnh không? Giản Tiếu Tiếu lúc này đang đắm chìm trong việc tra Baidu và Weibo. Vừa thấy tin tức là lập tức chụp màn hình gửi vào nhóm. Giản Tiếu Tiếu, hi hi, bạn gái của em siêu xinh luôn đó nha. Quý Hân Nguyệt lập tức bị chuyển hướng sự chú ý. Ôi má ơi, chị gái này xinh quá trời đất. Chị ấy đúng kiểu tổng tài luôn á. Trời ơi, thật sự đẹp ghê. Tiếu Tiếu cậu lời to rồi đó. Giản Tiếu Tiếu, hi hi hi hi, tớ chuẩn bị ra sân bay đây. Chờ tớ về rồi tụi mình cùng debut nha. Ngạo Băng, Tiếu Tiếu, nhớ mang theo quà. Sợi dây chuyền em đeo là bạn gái em tặng đúng không? Tôi nhớ chị ấy còn gửi cho em nhiều đồ ăn vặt và quần áo nữa. Lần đầu gặp bạn gái thì cũng nên ăn mặc xinh đẹp một chút. Giản Tiếu Tiếu, chị Băng đúng là tốt quá đi. Chị chu đáo nhất luôn. Em lập tức nhờ anh trai dẫn em đi spa. Em còn muốn chọn một sợi dây chuyền khác tặng chị ấy nữa. Sau khi gửi tin nhắn xong, Giản Tiếu Tiếu cầm điện thoại đi tìm anh trai mình. Vừa thấy Giản Trình liền đưa tay ra nói. Anh ơi, thẻ đen tiêu vặt của em đâu rồi? Còn dây chuyền hoa hướng dương mà chị ấy tặng em nữa. Giản Trình lập tức bảo trợ lý mang dây chuyền đến. Sau khi lấy được dây chuyền, Giản Tiếu Tiếu quay người bỏ đi, còn để lại một câu. Anh đặt lịch spa giúp em đi. Bảo tài xế đưa em đến làm tóc trang điểm. Em phải thật xinh đẹp để đi gặp chị ấy. Giản Trình, tâm trạng thật sự rất phức tạp. Cách chương.